Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4957, cầu khẩn, chương 4961, cầu khẩn. Nhìn xem Chu Hoành Vũ khuôn mặt lạnh như băng, Kim Lan không khỏi một trận tuyệt vọng. Nàng biết, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Nếu như thử nghiệm, đứng tại Chu Hoành Vũ góc độ đi cân nhắc, Kim Điêu tộc hiện tại tiếp nhận hết thảy, bất quá là trừng phạt đúng tội mà thôi. Không, không được. Mặc dù nói, Kim Điêu tộc cao tầng xác thực đi kém đạo sai, thế nhưng là Kim Điêu tộc bách tính cùng phổ thông sĩ tốt lại là vô tội. Cái này chịu tội không nên do bọn họ đến gánh chịu. Hít vào một hơi thật dài, Kim Lan nhẹ nhàng vươn tay nắm lấy Chu Hoành Vũ cánh tay, dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía Chu Hoành Vũ. Ta biết Kim Điêu tộc xác thực làm sai rất nhiều chuyện, thế nhưng là những cái kia binh lính kỳ thực bất quá là nghe lệnh hành sự mà thôi. Những cái kia phổ thông người dân cũng là vô tội. Mà lại Kim Điêu tộc tội cùng thê tử, cái này tất nhiên không đúng. Thế nhưng là cách làm của ngươi đã gây họa tới bách tính, cái này cũng là không đúng a. Nghe được Kim Lan lời nói, Chu Hoành Vũ nhất thời nhíu mày. Xác thực, Kim Điêu tộc tội cùng thê nữ, cái này cố nhiên là 10 phần sai. Thế nhưng là nếu như hắn gây họa tới bách tính lời nói, liền là hắn không đúng. Làm nhân đến phân rõ phải trái. Nhìn thấy Chu Hoành Vũ thần sắc buông lỏng, Kim Lan nắm chặt cánh tay của hắn, khẩn cầu, van cầu ngươi, thả Kim Điêu tộc một ngựa đi. Ta thật không đành lòng nhìn xem Kim Điêu tộc bách tính trôi giạt khắp nơi. Ta thật không đành lòng nhìn xem Kim Điêu tộc con dân chịu liên lụy, lọt vào các đại thế lực trả thù, chết oan chết uổng. Nghe Kim Lan, Chu Hoành Vũ hạ giọng nói, buông tha Kim Điêu tộc sao? Ngoặc kép, thế nhưng là, nếu như cứ như thế mà buông tha Kim Điêu tộc, như vậy, những cái kia làm sai chuyện người liền không chịu được trừng phạt, những cái kia kẻ cầm đầu liền sẽ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Chẳng lẽ nói, chỉ có Kim Điêu tộc con dân là con dân? Chẳng lẽ nói, chỉ có Kim Điêu tộc vinh diệu mới là vinh diệu? Chỉ chẳng lẽ nói, chỉ có Kim Điêu tộc tôn nghiêm mới là tôn nghiêm sao? Chúng ta liền đáng đời không may phải bị Kim Điêu tộc tai họa sao? Đối mặt Chu Hoành Vũ liên tiếp chất vấn, Kim Lan triệt để nghẹn lời, dùng lực lắc đầu. Kim Lan cũng chịu không nổi nữa loại thống khổ này cùng hành hạ. Nhìn chòng chọc vào Chu Hoành Vũ, Kim Lan nghiêm nghị nói, lúc cho tới bây giờ, ta cũng không biết nên làm cái gì. Nếu như ngươi biết biện pháp, vậy liền nói cho ta biết. Ngoặc kép, vô luận như thế nào, không muốn tiếp tục nữa. Được không? Nghe được Kim Lan lời nói, Chu Hoành Vũ nhún vai, thật sâu nhìn xem Kim Lan. Chu Hoành Vũ quả quyết nói, hiện tại, địch nhân của ta đều thân cư Kim Điêu tộc cao vị. Toàn bộ Kim Điêu tộc đều nắm giữ ở trong tay bọn họ, là bọn họ có mạnh mẽ vũ khí. Ngoặc kép, bởi vậy, chấm ngoặc kép, ta muốn chế tài bọn họ, muốn tìm bọn hắn báo thù, nhất định phải trước tan rã Kim Điêu tộc. Nếu như, chấm ngoặc kép, người muốn bảo toàn Kim Điêu tộc, cái kia rất dễ dàng a. Ngoặc kép, người đi đem bọn họ đuổi xuống, tước đoạt quyền lợi của bọn hắn. Đến khi đó, ta cùng cừu hận của bọn họ cũng là tư nhân ở giữa ân oán, liên quan đến không đến Kim Điêu tộc. Ngoặc kép, nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Kim Lan ngạc nhiên sững sờ, nghi ngờ nói, đơn giản như vậy sao? Ngoặc kép, chỉ cần ta tước đoạt bọn họ quyền trong tay, người liền sẽ không tiếp tục nhằm vào Kim Điêu tộc. Quả quyết nhẹ gật đầu, Chu Hoành Vũ hồi đáp, chỉ cần tước đoạt bọn họ quyền trong tay, để bọn hắn không cách nào lại mượn dùng Kim Điêu tộc lực lượng, vậy ta đương nhiên sẽ không tiếp tục nhằm vào Kim Điêu tộc. Bất quá, trước đó bọn họ sở tác sở vi, lại dù sao cũng là lấy Kim Điêu tộc danh nghĩa tiến hành. Bởi vậy, muốn hoàn toàn giải ân oán, các ngươi còn nhất định phải giúp ta làm một chuyện. Giúp ngươi làm một chuyện. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Kim Lan nhất thời trần chờ nhìn về phía Chu Hoành Vũ. Bất quá cẩn thận nghĩ nghĩ, nếu quả thật có thể triệt để giải trừ ma tộc cùng Kim Điêu tộc ân oán lời nói, lớn hơn nữa đại giới đều là đáng giá, mà lại liền bản tâm tới nói, khả năng giúp đỡ người nàng yêu làm một kiện đủ khả năng sự tình, cũng là một niềm hạnh phúc. Chỉ không biết hắn rốt cuộc muốn nàng làm chuyện gì đâu. Đối mặt với Kim Lan nghi vấn, Chu Hoành Vũ cũng không có biện pháp nói rõ. Dù sao sự kiện này liên quan trọng đại, không phải do Chu Hoành Vũ không chú ý cẩn thận. Trầm ngâm nửa ngày, Chu Hoành Vũ quả quyết nói, rất nhiều chuyện ta cũng không thể nói quá rõ ràng. Nói tóm lại, sự kiện này không phải nhằm vào Kim Điêu tộc. Nhất định muốn nói nhằm vào lời nói, ta cũng là tại nhằm vào yêu tộc. Ta chỉ là muốn dùng phương thức của mình đòi lại những năm gần đây yêu tộc thiếu nợ ta nhóm ma tộc nợ nần. Đối mặt Chu Hoành Vũ lời nói, Kim Lan trần chờ một chút, sau đó quả quyết nói, người nói thẳng đi, người rốt cuộc muốn ta làm cái gì? Ngoặc kép, đối mặt Kim Lan ép hỏi, Chu Hoành Vũ há to miệng, có lòng không nói, thế nhưng là trên thực tế, đã sự kiện này muốn nàng đi làm, vậy liền sớm muộn muốn nói. Coi như hắn có thể giấu giếm tận người trong thiên hạ, nhưng không giấu giếm Kim Lan, không nói cho Kim Lan lời nói, nàng cũng không có biện pháp giúp bận bịu. Mà lại, sự kiện này cũng chỉ có Kim Lan mới có thể giúp được việc khó của hắn, những người khác căn bản không có tư cách này. Trầm ngâm thật lâu, Chu Hoành Vũ rốt cục cắn răng một cái, quả quyết nói, ngươi chỉ cần giúp ta đem một kiện đồ vật đưa vào yêu đình, ân oán giữa chúng ta liền hoàn toàn kết. Ngoặc kép, cái gì? Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Kim Lan nhất thời trừng lớn hai mắt, hoảng sợ nhìn xem Chu Hoành Vũ. Kim Lan giọng the thé nói, ngươi muốn ta đưa thứ gì? Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Ngoặc kép, đối mặt Kim Lan truy vấn, Chu Hoành Vũ lại ngậm miệng không nói. Đưa thứ gì? Chu Hoành Vũ là sẽ không nói cho nàng. Không chỉ có sẽ không nói cho Kim Lan, Chu Hoành Vũ thậm chí sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Yên lặng hai mắt nhắm lại, Chu Hoành Vũ lạnh nhạt nói, đây là ta có thể nghĩ tới biện pháp duy nhất, nếu như ngươi cái này cũng không chịu, cái kia cũng không chịu, vậy ngươi lấy cái gì để chấm dứt ân oán giữa chúng ta? Ngoặc kép, chẳng lẽ nói, ngươi cái gì đều không cần làm, chỉ là động động miệng, liền muốn chấm dứt hai tộc ở giữa cựu oán sao? Ngoặc kép, thế nhưng là, chấm ngoặc kép. Nghe Chu Hoành Vũ lời nói, Kim Lan càng phát chân tay luống cuống. Tình huống hiện tại đã là rõ ràng, muốn không hề làm gì, cái gì đều không nỗ lực, liền nghĩ muốn hiểu rõ ân oán, cái kia thuần túy là mơ mộng hão huyền. Muốn hoàn toàn kết ân oán, muốn giải cứu Kim Điêu tộc, xoay chuyển tình thế tại đã đổ, nàng nhất định phải nỗ lực một ít gì. Thế nhưng là, thật muốn nàng đi làm thời điểm, Kim Lan lại vô luận như thế nào cũng không xuống được định quyết tâm. Vô luận nói như thế nào, nàng cuối cùng là phải đối đầu yêu tộc chuyện bất lợi. Nhìn xem Kim Lan trần chờ không chừng dáng vẻ, Chu Hoành Vũ không khỏi âm thầm gật đầu. Rất hiển nhiên, Kim Lan tuyệt đối là một cái đáng tin cậy, trung can nghĩa đảm hiếm thấy nữ tử. Thở dài một tiếng, Chu Hoành Vũ mở miệng nói, ta cũng không gạt ngươi, ta là nhìn chúng yêu đình bên trong chữ hàng ức triệu nguyên hội bảo vật. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta đem đồ vật mang vào yêu đình bên trong, đặt ở đặc biệt vị trí bên trên, như vậy ta liền sẽ nắm lấy cơ hội cướp bóc yêu đình. Tuy nhiên, lần này hành động, yêu đình khẳng định sẽ tổn thất đại lượng tài vật. Thế nhưng là, đây là yêu tộc thiếu chúng ta. Chúng ta chỉ là đòi lại một số lợi tức mà thôi. Thật sâu nhìn xem Chu Hoành Vũ, Kim Lan trần chờ nói, ý của ngươi là nói, ngươi chỉ là muốn cướp bóc yêu đình tài vật sao? Ngoặc kép, quả quyết nhẹ gật đầu. Chu Hoành Vũ quả quyết nói, cách làm người của ta, ngươi hẳn là rõ ràng. hoặc là ta sẽ không nói. Một khi ta nói, liền nhất định là thật lời nói. Ta cho tới bây giờ khinh thường tại đối với bất kỳ người nào nói láo, cũng khinh thường tại lừa gạt bất luận kẻ nào. Nghe Chu Hoành Vũ lời nói, Kim Lan nhất thời liên tục gật đầu. Đối với Kim Lan nói, nếu như Chu Hoành Vũ mục tiêu chỉ là một số tài phú lời nói, như vậy, vô luận những tài phú này chân quý cỡ nào, có bao nhiêu hy hữu, cũng có thể nhường đi ra, dùng lợi ích nhất thời đổi lấy Kim Điêu tộc vĩnh hằng an toàn. Cái này so cái gì đều trọng yếu. Làm vì một thượng vị giả, nếu như ngay cả điểm ấy đều nhìn không hiểu, nhìn không thấu, trong mắt chỉ có thể nhìn thấy trước mắt lợi ích, đây tuyệt đối là tầm nhìn hạn hẹp hạng người vô năng. Hết chương.